xuyên thành mẹ ruột nhân vật phản diện Phật hệ hàng ngày. Chương 31, góc truyện audio.com. Phó đạo diễn thấy Hạ Hàn thì đi tới ngay. Ông nhìn Diệp Phạm, nói với cô, Hạ Hàn là người diễn vai Thẩm Uyên. Đạo diễn chờ hai người trong phòng. Đến lúc đó cô sẽ diễn với Hạ Hàn. Cảnh này do phó đạo diễn quyết định thêm vô. Trước đó Hạ Hàn không ở đây nên kịch bản bọn họ cho Từ Kính Toàn là độc diễn, nhưng những người đó chưa diễn được hiệu quả họ muốn. Giờ Hạ Hàn ở đây, đối diễn với Hạ Hàn thì chắc Diệp Phạm sẽ biểu hiện tốt hơn người khác. Nghe phó đạo diễn nói, vẻ mặt Hạ vẫn lạnh nhạt, không phản ứng gì, cũng không phản đối đề nghị này. Diệp Phạm giật mình, nhưng kịch bản tôi nhận là độc diễn. Đúng lúc này trợ lý vừa bị phó đạo diễn bắt đi lấy kịch bản quay lại. Phó đạo diễn đưa kịch bản cho Diệp Phạm. Đổi kịch bản này, một lúc sau, Diệp Phạm bắt đầu đối diễn với Hạ Hàn. Mọi người ở đây nhanh chóng bị nhiễm cảm xúc của bọn họ, nhập vào kỳ cảnh. Đêm trong nhà giam, Giao Quang dựa vào bức tường lạnh băng, nhưng lưng nàng vẫn thẳng tắp không hề khốn cùng. Lúc này, bỗng có tiếng bước chân truyền đến, không nhanh không chậm từ xa mà đến. Giao Quang nâng mắt nhìn, lọt vào tầm mắt của nàng là một đôi giày gấm màu đen. Tầm mắt di chuyển lên trên, nàng lại thấy áo choàng đen, góc áo thêu hoa văn trầm. Đêm đen như mực, ánh trăng luồn vào nhà giam, ánh sáng nhạt chiếu sáng khuôn mặt nam nhân đó. Tầm mắt lại di chuyển lên trên, đó là một gương mặt lạnh lùng, khớp với trí nhớ của nàng. Giao Quang ngẩng đầu, nhìn nam nhân cao lớn lạnh lùng trước mắt. Mắt Giao Quang lóe lên, nàng khẽ mở miệng, chậm rãi gọi tên chàng. Thẩm Uyên, trong không gian yên lặng vang lên giọng nói bình tĩnh của nữ tử. Không, giờ ta nên gọi ngươi là Thẩm tướng. Thẩm Uyên từ trên cao nhìn xuống, nhìn nữ tử trong phòng giam. Nhà giam âm u tối đen không thấy đáy. Nhưng Giao Quang vẫn yêu nhã cao quý như lần đầu gặp. Sắc mắt Thẩm Uyên thâm trầm, giống như đêm tối. Thẩm Uyên mở miệng, gọi tên nàng. Giao Quang, Giao Quang nhìn hắn, giống như thấy được quá khứ nhưng vẻ mặt nàng lại bình tĩnh thản nhiên. Lâu không gặp, ta nên chúc mừng ngươi quyền khuynh triều dã một. Một quyền khuynh triều dã, trong tay nắm quyền hành to lớn. Lúc mới gặp hắn là hạt giống của nước láng giềng, nàng là công chúa Tề Quốc. Bây giờ, hắn là thẩm tướng cao cao tại thượng mà nàng lại thành tù nhân. Tầm mắt Thẩm Uyên dừng trên người Giao Quang, sắc mắt sâu cạn không rõ. Tề Quốc diệt vong, không phải điều ta muốn. Giao Quang yên lặng nhìn Thẩm Uyên, giọng nói của nàng vô cùng lạnh nhạt. Người ta là địch, đây là sự thật không thể thay đổi. Thẩm Uyên và Giao Quang im lặng nhìn nhau, không gian vô cùng yên tĩnh. Không biết bao lâu Thẩm Uyên mới mở miệng, trên gương mặt của thẩm tướng luôn tự phụ thanh lãnh lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy. Giọng nói hắn vang lên trong phòng giam yên tĩnh, dường như phá vỡ bầu không khí lạnh băng. Giao Quang, ta đưa nàng đi. Giao Quang giật mình, đáy mắt bình tĩnh cuối cùng cũng hiện sự kinh ngạc. Thẩm Uyên nhìn Giao Quang, cười thản nhiên. Hắn lặp đi lặp lại một câu, giọng điệu càng chắc chắn và kiên định. Giao Quang, ta đưa nàng đi. Căn phòng yên tĩnh trong chớp mắt, Diệp Phạm là người mới mà lại địch được ảnh đế gạo cội Hạ Hàn. Trước mặt Hạ Hàn, Diệp Phạm không hề bị đè xuống, mà vẫn diễn được theo kịch bản. Có thể Hạ Hàn đã thu liễm kỹ xảo của mình, nhưng Diệp Phạm có thể diễn được. Góc truyện audio.com, như vậy đã vượt qua dự liệu của họ. Lúc Diệp Phạm đối diễn với Hạ Hàn, mọi người ở đây đều nghĩ mình không phải ở chỗ Thử Kính nữa. Bọn họ như diễn viên, đi trên hành lang dài dằng dặc như không có điểm dừng kia. Bọn họ như đi sâu vào đến cuối đường, mà điểm cuối con đường kia là phòng giam lạnh lẽo nhốt công chúa vừa bị mất nước. Vẻ mặt nàng kiên nghị, trong tái nhợt yếu đuối ẩn chứa kiên cường, khiến lòng người đau đớn. Đạo diễn lấy lại tinh thần, trên mặt ông tràn ngập ý cười. Diệp Phạm, cô biểu hiện tốt, hợp tác vui vẻ. Đạo diễn nói câu này đã chứng tỏ Diệp Phạm chắc chắn là người diễn nhân vật này. Thử Kính kết thúc, Diệp Phạm về nhà nghỉ ngơi. Qua một tuần, Diệp Phạm nhận được kết quả Thử Kính. Nhân vật công chúa mất nước Giao Quang cuối cùng đã chọn được. Cô đã nhận được nhân vật này. Sau khi đoàn đội bàn xong với đoàn phim thì cô sẽ bắt đầu đóng phim. Cùng lúc đó, chương trình thực tế Đi Du Lịch Nào mà Diệp Phạm tham gia lúc trước cũng sắp phát sóng. Trailer đã tuôn ra, vô số khán giả trông mong. Mùa đầu Đi Du Lịch Nào chính thức phát sóng. Do phát sóng trực tiếp trước kia đã gây xôn xao trên mạng nên chương trình vừa phát sóng đã có rất nhiều khán giả ngồi canh trước máy tính, bắt đầu xem. Nhóm khách mời dần dần đến sân bay. Diệp Phạm ăn mặc đơn giản, Cố Nhã Thần trang điểm tinh xảo, Đinh Nhược Nghi như cô gái nhà bên. Lý Quỳnh tự khí thế của ngôi sao quốc tế, lần này Đường Cẩm lại rất yên tĩnh. Chương trình vừa phát đã có rất nhiều bình luận, nhìn Cố Nhã Thần kìa, cô ta đến tham gia chương trình hả? Ai không biết còn nghĩ cô ta đi dự thảm đỏ đấy. Diệp Phạm khiêm tốn thật, người đẹp mặc gì cũng đẹp. Cô ấy mặc áo sơ mi trắng cũng đẹp hơn Cố Nhã Thần ăn mặc tỉ mỉ rồi. Mấy nữ minh tinh xinh đẹp lên máy bay, bay đến Austria. Sau khi máy bay đến Austria, các cô thuê xe buýt về phòng tổ tiết mục sắp xếp. Sau khi chọn người quản tiền xong thì ai vào phòng nấy. Vì ai cũng mệt mỏi nên ngày mai mới bắt đầu ghi hình. Sau khi Diệp Phạm vào phòng, vì đề phòng tổ tiết mục nên cô bỏ tiền vào ngăn kéo rồi khóa lại. Ghi hình chưa bắt đầu, đoạn này, cư dân mạng không ai biết. Hình ảnh chương trình dần tối đi, trên màn hình màu đen xuất hiện một hàng chữ. Tóm tắt ngắn gọn chuyện xảy ra lúc không ghi hình. Buổi chiều nọ, do Đinh Nhược Nghi không quen khí hậu nên bị bệnh. Diệp Phạm phát hiện Đinh Nhược Nghi bị bệnh, cầm tiền ra ngoài mua thuốc giúp cô ấy. Màn hình TV dần sáng lên, ống kính nhắm thẳng vào Diệp Phạm. Do Diệp Phạm muốn ra ngoài mua thuốc nên tổ tiết mục bảo thợ quay phim đi cùng quay lại mọi hành động của cô. Trong tiệm thuốc, Diệp Phạm nói tiếng Anh rất lưu loát. Cô nhanh chóng trả tiền, rồi bỏ thuốc vào túi. Trên đường trở về, Diệp Phạm lại đi vào một quán ăn. Diệp Phạm nói với chủ quán muốn mau một bát cháo loãng. Đồ ăn chưa làm xong, cô đặt túi lên bàn kiên nhẫn chờ đợi. Chị gái tốt quá rồi, biết Đinh Nhược Nghi khó chịu, suy nghĩ thật chu đáo. Người qua đường chuyển thành fan, trái tim Diệp Phạm thật ấm áp. Đồ ăn làm xong, Diệp Phạm đứng dậy đi đến nhận lấy. Thợ quay phim đi theo Diệp Phạm suốt, ống kính luôn hướng về Diệp Phạm. Mà túi đặt trên bàn, không lọt vào ống kính, cư dân mạng nghĩ túi tiền Diệp Phạm bỏ trong túi. Lúc Diệp Phạm nhận lấy đồ ăn, không cầm túi tùy thân theo. Vì vậy, cư dân mạng suy đoán chắc tiền. Góc chuyện audio.com, mất vào lúc đó, mọi người nghĩ xem, có phải tiền bị mất vào lúc đó không? Ống kính không quay chỗ đó, ai biết xảy ra chuyện gì? Diệp Phạm cũng thật đáng thương, cô ấy tốt bụng mua thuốc mưa cháo cho Đinh Nhược Nghi nên bị mất tiền. Thế mà cô ấy còn bị cư dân mạng mắng thảm như vậy. Diệp Phạm đã nhận được cháo, cô về chỗ vừa rồi, cầm túi rồi rời khỏi quán ăn. Đường về nhà không xa, Diệp Phạm cũng không muốn phí tiền, cô đi mấy con đường mới trở về phòng. Diệp Phạm vừa vào nhà đã gọi người trong một tiếng, Nhược Nghi tôi về rồi. Ngay sau đó Diệp Phạm mang cháo và thuốc vào phòng Đinh Nhược Nghi. Hình ảnh tạm dừng, quảng cáo phát ra. Quảng cáo xong, chương trình lại tiếp tục. Thợ quay phim ghi hình suốt nhưng đến đoạn Diệp Phạm vào phòng tìm túi tiền lại bị sót. Sau đó, Diệp Phạm ra khỏi phòng, vẻ mặt cô vội vàng, nói với tổ tiết mục. Tiền tôi giữ bị mất rồi. Diệp Phạm bỏ tiền vào ngăn kéo, chỉ mang theo chút tiền lẻ. Tiền cô giữ ở trong phòng, bị tổ tiết mục lấy đi, vốn không phải bị mất ở ngoài. Nhưng đoạn Diệp Phạm vào phòng phát hiện khóa bị nạy ra, mất tiền lại không có thợ quay phim nào ghi lại. Tổ tiết mục cố gắng cắt đoạn này, dẫn dắt mọi người rằng Diệp Phạm làm mất tiền bên ngoài. Lập tức xuất hiện đầy bình luận trên màn hình. Đoạn Diệp Phạm về phòng sao không có trong chương trình. Cộng 1, Diệp Phạm về phòng một lần, chương trình lập tức nói cô ấy làm mất tiền. Rõ ràng Đinh Nhược Nghi ngã bệnh, chi tiết quan trọng như vậy sao thợ quay phim không đi vào với Diệp Phạm. Nhưng cũng có cư dân mạng phát hiện chỗ không đúng. Chỉ có tôi cảm thấy kỳ lạ sao? Rốt cuộc Diệp Phạm có mang toàn bộ tiền ra ngoài không? Bình thường sẽ không có ai mang nhiều tiền như vậy mà ra ngoài đâu, chắc chắn cất trong phòng. Vậy Diệp Phạm làm mất tiền bên ngoài hay mất trong phòng? Nếu là mất trong phòng thì tổ tiết mục có ý khác thật rồi. Ngay từ đầu, bình luận chất vấn của cư dân mạng nhanh bị tổ tiết mục xóa đi. Bọn họ biết Diệp Phạm mới xuất đạo thiếu kinh nghiệm, họ ức hiếp một minh tinh nhỏ thì cũng chả sao. Công ty Hoa Thụy đại diện cho Diệp Phạm cũng chẳng phải công ty lớn, bị vu hãm chắc chắn không dám đối đầu với tổ tiết mục họ. Mặt khác tổ tiết mục đã chuẩn bị thả ra mấy tin đồn Diệp Phạm bị bao nuôi, không theo sự sắp xếp. Mấy lời bình luận xấu xa sẽ tràn ngập, đây là kích chí mạng với một người mới. Huống chi, đạo diễn đã nhận tiền của đoàn đội Đường Cầm. Sắp đặt trong chương trình do ông ta đã đồng ý với đoàn đội Đường Cầm. Chuyện xảy ra ở Austria lúc đó, nhất định họ sẽ không để mọi người phát hiện ra vấn đề. Không ngờ các diễn đàn lớn lại có vô số cư dân mạng đăng bài chất vấn. Thậm chí có người đăng bài viết rất dài, phân tích ý đồ của tổ tiết mục. Chỉ vì hiệu quả của chương trình hay còn có ý đồ khác. Tổ tiết mục điên cuồng xóa topic mong khống chế được. Từ các diễn đàn buôn chuyện cho đến các Weibo nổi danh đều đăng bài, cư dân mạng ai cũng nghị luận chuyện này. Nhưng đương nhiên tốc độ xóa topic của họ không thể bằng tốc độ đăng bài của cư dân mạng. Đoạn video ngắn trước kia đã lừa mọi người cho rằng Diệp Phạm bất cần làm mất tiền, khiến cô ấy bị mắng lâu như vậy. Dù Diệp Phạm kiếm tiền về thì tổ tiết mục cũng coi như chưa có chuyện gì xảy ra đấy à. Trang chủ im ắng từ chiều đến giờ, đang giả chết à. Tổ tiết, gocchuyenaudio.com, mục cắt hết đoạn đấy đi hả? Hoặc phát đoạn Diệp Phạm tìm túi tiền, hoặc cho lời giải thích nhanh. Chuyện Diệp Phạm bị vu hãm nhất định phải có lời giải thích hợp lý, coi cư dân mạng bị mù hết hả? Thăng mời tổ tiết mục trả lại trong sạch cho Diệp Phạm Thăng. Cư dân mạng không ngừng chất vấn, trách móc cách làm của tổ tiết mục dưới trang chủ đi du lịch nào. Đồng thời họ còn chụp màn hình các topic bị xóa trên diễn đàn. Chân tướng bị tổ tiết mục che giấu, người sáng suốt nhìn là biết chương trình này có vấn đề. Chỉ cần có người nói đỡ cho tổ tiết mục đều bị lớp người vả mặt. Có rất nhiều bài viết nổi trong diễn đàn, cứ 10 bài thì có 9 bài có liên quan đến chuyện này. Hashtag thăng mời tổ tiết mục trả lại trong sạch cho Diệp Phạm Thăng thăng vọt trong chớp mắt trên Weibo. Hot search Diệp Phạm bị vu hãm nhanh chóng leo từ top 20 lên trước top 10, rồi đột nhiên nhảy lên hạng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, số lượng tìm kiếm hơn 450 vạn hot search này nổi. Bây giờ mọi chuyện đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tổ tiết mục. Cuối cùng họ cũng bị hoảng loạn. Cách chương.